High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chiến tranh bắt đầu. Himejima ra cùng Thánh Ma giáo kết minh sự tình xem như quyết định. Nguyên bản cho rằng Himejima Suzaku sẽ cứ vậy rời đi. Áy náy bên ngoài là vị này biểu tỷ đại nhân chính là chủ động cầu lưu lại. Dựa theo Himejima Suzaku cách nói, hiện tại Himejima ra sự vụ do phụ thân nàng đại nhân đang chủ trì. Mà nàng là làm là song phương liên lạc viên cùng Himejima nhà đại biểu cùng Tenla bọn họ hành động. Chung, Himejima Suzaku có thể lưu lại Akeno cao hứng vô cùng. Tenla cùng Rias chúng nữ tự nhiên cũng biểu thị hoan nghênh. Là thuận lợi sau đó hành động chung phối hợp. Tenla đưa ra đối, đúng, Himejima Suzaku lực lượng là một cái khảo thí, mà Himejima Suzaku cũng không có cự tuyệt. Bất quá là Himejima Suzaku khảo thí không phải Tenla, mà là Akeno. Tại Tenla cùng Rias chúng nữ nhìn kỹ dưới, Himejima Suzaku cùng Akeno ở nhà trong sân huấn luyện chiến đấu một trận. Làm là Rias nữ vương, Akeno thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Nhất là đang tiếp thụ chính mình lôi quang chi huyết lên cấp đến 6 cánh đọa thiên sứ sau. Coi như không sử dụng thần khí Akeno cũng nắm giữ lấy có thể so với nhất thượng cấp ác ma chiến lực. Nhưng mà ngay cả như vậy, Himejima Suzaku vậy mà cũng bằng vào bọn hắn Himejima ra truyền thừa khu ma thuật cùng Akeno. Chiến đến ngang sức ngang tài, cân sức ngang tài. Tenla cùng Rias chúng nữ cũng có chút âm thầm kinh sợ. Vị này không hổ là tuổi còn trẻ là có thể trở thành Himejima ra gia chủ thiên tài biểu tỷ. Tại Tenla bày mưu đặt kế dưới, Akeno cũng lấy ra chính mình thực lực chân chính, sử dụng ra hoàng hôn thánh thương cấm thủ, trong tay cầm lấy kim sắc hoa lệ thánh thương, sau lưng hiện lên lấy một vòng thần thánh hào quang. Hào quang trên còn có 5 viên bâu linh lớn nhỏ quang cầu đang chậm rãi chuyển động. Đi qua Tenla chỉ đạo cùng mình cố gắng luyện tập, Akeno cấm thủ cũng đã từ nguyên bản tam bảo luân hồi thương lên cấp đến ngũ bảo luân hồi thương, trừ trước phi thiên bảo, phòng ấn bảo cùng tướng quân bảo bên ngoài, mới khai phá ra 2 loại năng lực theo thứ tự là thiên châu bảo cùng cư sĩ bảo. Thiên châu bảo là Akeno tham khảo cao cao đã từng châu báu lái phát ra năng lực. Có thể hấp thu cũng rời đi địch nhân công kích. Khai phát ra cái này năng lực sau tự nhiên cũng đồng bộ cùng chung đến Tenla trên người. Còn như cư sĩ bảo, cùng nó nói là Akeno khai phát ra cái này loại năng lực. Không bằng nói là tại Tenla chỉ đạo dưới nàng cũng sẽ học cái này năng lực. Cái này là thần khí cộng hưởng mang đến chỗ tốt. Akeno các nàng khai phát ra năng lực có thể phản hồi cùng chung đến Tenla trên người. Mà Tenla lái phát ra năng lực cũng có thể chỉ đạo Akeno các nàng học được. So với các nàng chính mình đi mở mang tìm tòi không biết rõ thoải mái gấp bao nhiêu lần. Đang sử dụng ra thánh thương cấm thủ ngũ bảo luân hồi thương sau, Akeno thực lực cấp tốc leo lên. Đã hoàn toàn đủ để sánh bằng ma vương cấp cường giả. Mọi người vốn dĩ là Akeno cái này dưới hẳn rất nhanh liền có thể chiến thắng. Bất quá không nghĩ tới Himejima Suzaku cũng lấy ra chính mình lá bài tẩy. Sử dụng thuật thức cho gọi ra một đầu màu lửa đỏ chim to. Con chim to này có thể không phải là cái gì phổ thông sử ma. Mà là Himejima ra gia chủ đại đại truyền thừa linh thú Suzaku. Cùng Phoenix ra thánh thú Phoenix tề danh tồn tại. Có thể điều khiển hỏa diễm cực kỳ lợi hại. Tại linh thú Suzaku phối hợp dưới, Himejima Suzaku vậy mà cùng cấm thủ trạng thái dưới Akeno cũng chiến đến ngang tài ngang sức. Cuối cùng dùng huề thu tráng. Mặc dù một mực chiến đấu nói song phương cũng có thể phân ra một cái thắng bại. Bất quá đây chỉ là một trận khảo thí mà thôi. Cũng không phải là cái gì chân chính giết chóc. Akeno cùng Himejima Suzaku tự nhiên cũng liền điểm đến đó thì ngừng. Bất quá mặc dù như vậy, Himejima Suzaku cũng hướng mọi người bày ra nàng thực lực, xem như chân chính đạt được Tenla cùng Rias chúng nữ công nhận. Sau đó cuộc sống, Himejima Suzaku lại cũng ở đây Kaguya nhà ở đi xuống. Liên tiếp mười mấy ngày, cả thế giới cũng không có xảy ra đặc biệt gì sự tình. Hết thảy đều tỏ ra khác thường bình tĩnh. Bất quá tất cả mọi người đều biết rõ, đây chẳng qua là đêm trước bão táp cuối cùng yên lặng. Thiên giới, đệ nhất thiên, là nghênh chiến kẻ địch mạnh mẽ 666. Toàn bộ thiên giới khoảng thời gian này đều thuộc về trạng thái giới nghiêm. Nhiều đội thiên sứ cảnh vệ trên không trung cùng mặt đất qua lại tuần tra, tùy thời đề phòng lấy bất kỳ gió thổi cỏ lay. Ồ nha, ồ ồ ồ, chấm ngoặc kép, trong bầu trời, một tên trẻ tuổi thiên sứ thiếu niên ôm lấy một đống cũng sắp che mình đầu tư liệu trên không trung. Loạng choạng mà phi hành lấy, phảng phất tùy thời có thể từ không trung rơi xuống. Thiếu niên tên là Leo, là sinh hoạt tại đệ nhất thiên một tên phổ thông thiên sứ. Nếu như là tại lúc trước, giống như hắn như vậy hạ vị thiên sứ mỗi ngày chỉ cần làm một chút cầu nguyện và đơn giản một chút. Nhân viên vệ sinh làm là được, thỉnh thoảng cũng sẽ hoàn thành một ít còn lại thiên sứ đại nhân phân phó sự tình. Cuộc sống phi thường nhàn nhã thêm thoải mái. Bất quá từ lần trước tà ác chi thụ địch nhân xâm nhập sau, toàn bộ thiên giới bầu không khí đều khẩn trương rất nhiều. Mà gần nhất là đối kháng kẻ địch mạnh mẽ 666, toàn bộ thiên giới càng là tất cả mọi người đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Cho dù giống như hắn như vậy không có lực lượng gì hạ vị thiên sứ mỗi ngày cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Leo, ngươi đang làm gì à? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên khả ái thiên sứ thiếu nữ chuyển động lấy khiết bạch vũ cánh từ phía dưới bay lên. Nhìn thấy bay lên thiên sứ thiếu nữ sau, Leo lộ ra mặt đầy nụ cười rực rỡ. Là Lilia, ta đang tại đem những tài liệu này đưa cho trong thần điện điều khiển các đại nhân. Leo nói, Lily cũng giống như hắn là đệ nhất thiên một tên hạ vị thiên sứ. Lúc trước còn tại nhân gian giới lúc bọn họ chính là cùng sở trong giáo đường đồng bạn. Bởi vì một ít căm ghét lấy giáo hội địch nhân bọn họ chết tại một lần tập kích trong chuyện. Bất quá bởi vì bọn họ đối, đúng, chủ thành kính, tại sau khi chết bọn họ linh hồn cùng một chỗ tiến vào thiên đường. Còn có may mắn chuyển sinh trở thành thiên giới hạ vị thiên sứ. Sao, Leo thật là, thế nào thoáng cái rời nhiều như vậy a? Ta giúp ngươi đi, mặc dù trong miệng nói trách cứ lời nói. Bất quá tên là Lily thiên sứ thiếu nữ chính là chủ động giúp Leo ôm lấy một nửa tư liệu. Nhất thời Leo cũng cảm giác mình thoải mái không ít. Cảm ơn a, Lily, hướng Lily cảm ơn một tiếng. Sau đó hai người cùng một chỗ hướng lấy xây dựng ở tầng mây trên thần điện bay đi. Lạc, Leo, người nói thật còn sẽ có kẻ địch đáng sợ xuất hiện ở nơi này sao? Nghe nói lần trước trong tập kích thì có rất nhiều thiên sứ các đại nhân hy sinh. Nhớ tới lần trước thiên giới bị tập kích sự tình, Lily thấp giọng nói, yên tâm a, Lily, có Michael đại nhân cùng Dulio đại nhân bọn họ, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nếu quả thật còn có địch nhân xuất hiện ở nơi này nói, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ Lily. Nhìn ra Lily trong tâm bất an, Leo vội vàng an ủi nói. Ừ, chỉ cần có Leo tại, ta sẽ không sợ, tự hồ yên tâm không ít. Lily cũng lộ ra vui vẻ nụ cười, chuyển động lấy cánh chim. Ngay tại hai người sắp bay đến tầng mây trên không thần điện thời điểm, đột nhiên chính là dừng lại. Leo, vậy, đó là cái gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở không trung một cái to lớn vết rách. Lily mặt đầy kinh ngạc vẻ mặt. Cái kia là... Chấm ngoặc kép, cũng là có chút bị hù dọa. Leo nửa ngày không nói ra lời. Ken két két, không trung vết rách càng ngày càng lớn càng ngày càng lớn. Sau đó tại Leo cùng Lily ngạc nhiên nhìn kỹ dưới, một đạo lớn vô cùng thân ảnh từ bên trong chậm rãi bay ra ngoài. Thập giác bảy con, gần ngàn mét giống như thân thể khổng lồ. Càng là có lấy bốn con vai u thịt bắp vô cùng giống như quái vật giống như cánh tay. Hoàng thú 666, hống hống hống giống giống, 666 kia bảy viên to lớn đầu ngưỡng thiên gào thét, Sau một khắc, toàn bộ thiên giới đều vang lên dồn dập vang dội còi báo động. Chiến tranh bắt đầu. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.